cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548, Thần Bí Quốc Độ. Cường đội dần dần đăng tràng biểu diễn, nhưng mà truyền thống hào cường nhóm tại năm nay World Cup trước trận đấu tựa hồ cũng không được tốt lắm. Nước Pháp bị Uruguay bức hòa, nước Anh bị nước Mỹ bức hòa, Italy bị Paraguay bức hòa, Bồ Đào Nha bị bờ biển Nga bức hòa. Sau đó rốt cục đến phiên Brazil. Bọn họ đầu tiên đối thủ là thần bí Triều Tiên. Triều Tiên lần trước tiến vào World Cup vẫn là tại 1966 năm thời điểm. Một lần kia bọn họ chấn kinh rồi thế giới. Triều Tiên quốc gia này cho người ấn tượng là phong bế, nghèo khó, lạc hậu. 1999 năm Thượng Hải bốn nước thi đấu theo lời mời. Triều Tiên đội bởi vì không có cơm trưa miễn phí, mà hướng khách sạn quản lý đòi hỏi bánh kẹo đỡ đói. Cuối cùng Triều Tiên hai lần xuyên thủng Trung Quốc đội phòng tuyến, đánh bại Trung Quốc sau, Triều Tiên cầu thủ uống vào Trung Quốc đội vứt nửa bình nước, cầm đời cũ máy ảnh chụp ảnh chung. 2005 bốn nước thi đấu, Triều Tiên đội viên 4-5 cá nhân hùn vốn mới mua được nghe xong Coca. Đương nhiệm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch Diêm Thế Đạt xem hết Triều Tiên đội huấn luyện. Tại chỗ rơi lệ, tại gian khổ như vậy dưới điều kiện ẩn núp đã lâu, Triều Tiên bóng đá rốt cục nghênh đón mùa xuân. Rộng rãi đường World Cup 44 năm về sau, Triều Tiên lần nữa trở lại thế giới bóng đá trung tâm. Bọn họ khát vọng nở rộ ở World Cup trên võ đài, cùng quốc gia khác tuyển thủ quốc gia hưởng thụ vinh dự, hoa tươi, xe sang trọng, danh viện khác biệt. Triều Tiên tuyển thủ quốc gia sinh hoạt phi thường gian khổ. Nghe nói, bọn họ tuyển thủ quốc gia, tiền lương vẻn vẹn tương đương 12 nguyên RMB. Nghe nói, bọn họ thường ngày ẩm thực lấy lương thực phụ làm chủ. Mỗi 11 cá nhân phối một bình Coca. Bọn họ vào ở rồi kinh tế hình khách sạn, thuê rồi xóm nghèo sân vận động. Bọn họ cầu thủ không có chính mình tư nhân điện thoại. Lúc trước trận đấu giao hữu bên trong, Triều Tiên dựa vào Paraguay cùng Nigeria, cùng Hy Lạp 2-2 chiến hòa. Mặc dù không có thu hoạch được thắng lợi, nhưng bọn hắn ngoan cường tác phong cùng hung ác tiến công đấu pháp lại thắng được truyền thông nhất trí khen ngợi. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Dunga biểu hiện được cực kỳ tự tin. Thật đáng tiếc chúng ta không có siêu tập đến quá nhiều liên quan tới Triều Tiên tình báo. Đối với đối thủ này chúng ta không phải 10 phần hiểu rõ. Trong lịch sử, chúng ta chưa bao giờ cùng bọn hắn giao thủ qua. Nhưng chúng ta sẽ kiên trì chính mình bóng đá phong cách. Ta tin tưởng vững chắc chúng ta có thể thắng lợi. Cái này cùng đối thủ không quan hệ. Vô luận đối thủ là ai, chúng ta đều có đầy đủ tự tin. Bởi vì chúng ta là Brazil, chúng ta nắm giữ trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Triều Tiên đội huấn luyện viên chính Kim Jae-hoon điệu thấp mà khiêm tốn, nhưng lại không mất cường ngạnh. Chúng ta là ôm hướng đối thủ học tập thái độ đi tới nơi này cái sân bóng. Chúng ta biết rõ, chính mình đem đối mặt trên thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ. Ta các cầu thủ vì thế hưng phấn đến ngủ không yên. Đương nhiên, chúng ta không phải tới đón thụ thất bại. Chúng ta đem cùng ra bản thân phong cách. Mặc kệ đối thủ cường đại đến mức nào, tại lãnh tụ vĩ đại ủng hộ xuống, chúng ta cũng sẽ không e ngại. Ai đều không cảm thấy Triều Tiên có thể cho Brazil mang đến phiền toái gì. Thậm chí có người dự đoán Brazil có thể đá Triều Tiên 8-0. Nhưng Ricardo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói một cách đầy ý vị sâu xa. Có đôi khi, ý chí lực lượng, so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, ngày 15 tháng 5 muộn, tại Johannesburg Ellis Park sân bóng, năm Brazil đội lần đầu biểu diễn. Dunga tiếp tục kéo dài dùng 4.231 trận hình. Thủ môn Cesar, hậu vệ hắn lựa chọn Mai Công. Lucho, Thiago Silva cùng Bastos. Giữa trận phương diện, Baptista cùng Felipe Melo hợp tác tiền vệ chủ, Kaká trước eo, Ricardo tiền đạo cánh trái, Rico phải biên phong, Ronaldo đơn mũi tên, có rất ít người biết rõ. Dunga tại đội hình ra sân trên cùng Ricardo từng có thảo luận. Thiago Silva cùng Baptista chính là hắn nghe Ricardo ý kiến làm lựa chọn. Đương nhiên, ai cũng sẽ không đem cái này nói ra. Nếu có truyền thông biết rõ, Brazil đội huấn luyện viên chính vậy mà cùng một cầu thủ thương lượng đội hình ra sân, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng kỳ thật tại Dunga xem ra cái này rất bình thường. Ricardo là hạch tâm cầu thủ. Cầu thủ chiến thuật chính là quay chung quanh Ricardo đến định ra. Như vậy Ricardo muốn cùng ai phối hợp? Đương nhiên hẳn là ưu tiên thỏa mãn. Tranh tài từ Triều Tiên đội mở bóng, mở ra vẻn vẹn 4 phút. Ricardo ngay tại sườn trái bên trong cắt sau. Một cước túi bắn, suýt nữa công phá Triều Tiên khung thành. Triều Tiên đội vừa mới mở ra truyền dài, Brazil đội liền giành lại bóng đến, lần nữa đầu nhập tiến công, lần này từ Kaká hoàn thành một cái chất lượng cực cao sút xa. Hai lần sút gôn để Triều Tiên đội thanh tỉnh lại, bọn họ là tại đối mặt trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Bất luận cái gì một điểm sai lầm, không cần sai lầm, chỉ cần đối thủ phát huy bình thường, bọn họ chính là bị động bị đánh cục diện. Bọn họ chỉ có thể dựa vào không tiếc thể lực chạy nhanh cùng ngoan cường đấu trí đến cùng đối thủ. Quần nhau 1-2, rất nhanh bọn họ liền cho Brazil đội một điểm màu sắc nhìn một cái. Thứ 11 phút đồng hồ, Young Tesi liền qua ba người xông vào Brazil đội cấm khu cưỡng ép lên chân sút gôn. Cesar đưa bóng không thu, mặc dù không có chế tạo quá lớn uy hiếp, nhưng fan hâm mộ bóng đá vẫn vì hắn đáp lại tiếng vỗ tay. Nếu như là Brazil cầu thủ làm ra dạng này biểu diễn rất bình thường. Nhưng Triều Tiên đội cầu thủ có thể làm được dạng này, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Triều Tiên đội tinh thần diện mạo xác thực làm cho người cảm giác mới mẻ. Nhưng kỹ thuật cùng chiến thuật trên nhược điểm lại không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Phút thứ 16. Ricardo chạy hướng trung lộ cùng Kaká tìm kiếm phối hợp, tiếp vào Kaká truyền bóng sau, hắn đột nhiên chọn truyền, Ronaldo hất ra chằm chằm phòng hắn Triều Tiên cầu thủ, không đợi bóng đá rơi xuống đất, gọn gàng mà một cước rút bắn, Triều Tiên thủ môn Ji-myung Quốc Anh dũng dập tắt lửa, nhưng Ronaldo sút gôn khoảng cách quá gần, hơn nữa lựa chọn sử dụng góc độ vậy rất xảo trá. Hắn hoàn toàn bất lực. Brazil đội 1-0 dẫn trước. Triều Tiên đội cũng không có sập bàn. Bọn họ dùng so trước đó càng hung mãnh thái độ bổ nhào. Brazil đội tại dẫn trước về sau, thong dong tự tại mà ngược lại chân. Triều Tiên đội rất khó đụng được banh. Tại fan hâm mộ bóng đá xem ra, cái này là Brazil đội đang huấn luyện bên trong trượt khỉ. Nhưng khống chế bóng dễ dàng, muốn tiếp tục vào bóng lại tương đối khó khăn. Triều Tiên cầu thủ kỹ thuật không được, nhưng xe buýt vẫn là sẽ bày. Thậm chí sự tiến công của bọn họ cầu thủ vậy không tiếc thể lực mà trở về thủ. Ở phía sau trận chế tạo nhân số ưu thế, ngăn chặn Brazil tiến công. Ricardo một cầm banh, bên người thường thường liền có 2-3 tên Triều Tiên cầu thủ nhào tới. Hắn rất khó thuận lợi đột phá, vì không tại trận đấu thứ nhất bên trong liền thụ thương. Ricardo luôn luôn rất nhanh mà đem bóng truyền đi, không đi thử cầu khảo nghiệm đối thủ đạo đức nghề nghiệp. Bị đá gãy chân vậy không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tại Brazil đội tận lực khống chế tiết tấu bên trong, 1-0 điểm số bảo trì đến rồi giữa trận, tiến vào nửa chặng sau. Triều Tiên đội còn muốn tiếp tục cùng, nhưng bọn hắn dù sao không phải Superman, thể năng vẫn là có cực hạn. Tiến vào 60 phút đồng hồ về sau, bọn họ tiết tấu rõ ràng thả chậm, chạy không nổi rồi, Brazil đội lúc này mới lại lần nữa triển khai thế công. Thứ 67 phút đồng hồ, Kaká đưa ra thẳng nhét, Ricardo phản việt vị thành công, góc độ nhỏ sút gôn đưa bóng đánh vào. Thứ 74 phút, Kaká làm bộ muốn truyền bóng cho Ricardo, lại tại cuối cùng quan đầu cải biến phương hướng, đưa bóng phát hướng bên phải, Baptista đuổi theo một cước thấp phẳng bóng sút xa. Thứ 3 độ công phá Triều Tiên đội khung thành, ngoan cường Triều Tiên đội cũng không hề từ bỏ. Phút bù giờ giai đoạn, Yong Tae-si rốt cuộc tìm được cơ hội đánh vào một bóng. Brazil đội 3, một thu hoạch được thủ tú thắng lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.